kim sỉ kim quang ưng rực hổ đang muốn phát tác thì nụ cười như chuống bạc khiến cho nó chú ý. Hoàng tử Yên hít mắt lại nhìn về phía hắn nói, a a a, kim sỉ kim quang ưng rực hổ, chủ nhân và chủ mẫu đều là luyện dược sư a. Ngươi nói lời này khác gì mắng chửi chủ nhân và chủ mẫu đều là xấu xa a. Khanh khách, bản vương nhất định sẽ nói điều này với chủ mẫu và chủ nhân a. Bản vương muốn xem đến lúc đó họ sẽ trừng trị ngươi thế nào. Nghe được mình vừa mắng chửi nghề nghiệp luyện dược sư thì kim sỉ kim quang ưng rực hổ tái mặt lại. Nó hốt hoảng hô lên, chủ mẫu, bản vương, ta không phải có ý như vậy. Nó nhìn thấy xung quanh không có bóng dáng của thiếu nữ mặc áo trắng đâu. Nó quay đầu qua thì thấy được tiểu y tiên đang ngồi ở dưới một gốc cây lớn. Nàng nhắm mắt lại hai tay kết ấn tu luyện. Tiểu y tiên cảm giác được trong cơ thể mình nguồn năng lượng màu xanh lá cây lưu chuyển khắp toàn thân. Khí bang bạc sau khi chữa trị thương thế cho bát dực hắc xà hoàng và kim sỉ kim quang ưng dực hổ khiến cho tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Trong cùng đẳng cấp nếu nói thật lời thì chỉ cần tiểu y tiên nguyện ý thì trong vòng một tuần, tu vi của tiểu y tiên có thể từ sơ kỳ phi thăng thẳng đến hậu kỳ đại viên mãn. Bởi vì tâm cảnh không đủ nên nàng nhất quyết không muốn tăng lên tu vi. Nếu như tăng lên tu vi quá nhanh sẽ ảnh hưởng tâm cảnh lạc vào ma đạo. Công pháp này so với tu luyện đấu khí thì thần kỳ không biết bao nhiêu lần. Công pháp đấu khí đối với người có một thuộc tính chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính mà thôi. Nhưng tiểu y tiên lại hoàn toàn khác. Nàng có thể đánh ra bất cứ loại năng lượng tấn công nào như hỏa cầu, thủy cầu, băng cầu, lôi điện. Vi quan sát một chút trong cơ thể, tiểu y tiên thấy được đám ánh sáng băng bạc chuyển hóa thành một đám dịch lỏng màu xanh. Sau đó chúng nhanh chóng dung nhập vào đoàn lốc xoáy. Tiểu y tiên cảm giác được đoàn lốc xoáy dịch lỏng màu xanh này rõ ràng tăng thêm một chút về chiều rộng. Không biết qua bao lâu, ánh mắt của tiểu y tiên mở ra. Hai mắt của nàng lóe ra tinh quang màu xanh nhạt. Tinh quang lóe nên bắn vào một cái cây đang khô héo. Không ngờ cái cây sau khi hấp thu đám tinh quang này lại nhanh chóng khôi phục tràn ra sinh cơ ngào ngạt. Tiểu y tiên có chút cảm thán sự thần kỳ của loại công pháp này. Chủ mẫu, âm thanh của mấy con ma thú đang canh chừng giúp nàng vang lên. Tiểu y tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hai má của nàng khi thấy được mấy con ma thú đặc biệt là hoàng tử Yên nhìn về phía nàng. Hai má của tiểu y tiên trở nên hơi đỏ. Nàng đưa hai bàn tay sờ lên đôi má trắng nón đang được đánh lên lớp phấn hồng. Nàng có chút nhớ đến trong dòng suối. Một thanh niên trần truồng ôm thiếu nữ cũng hoàn toàn lỏa thể. Một bàn tay rộng rãi của thanh niên ôm lấy nàng. Đôi môi của hắn mạnh mẽ áp lên đôi môi của nàng. Hai tay trắng nõn, ngọc ngà của thiếu nữ quàng lên cổ của thanh niên. Nàng mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của hắn. Hai chiếc lưỡi dây dưa quấn quýt vào nhau. Từ chiếc lưỡi của nàng một cảm giác tê dại truyền lên não khiến cho nàng có chút đê mê. Bất chợt một vật cứng chọc vào nơi tư mật của nàng làm cho nàng xấu hổ giật mình. Hai đôi môi tách ra, từ giữa miệng hai người vẫn lưu lại một dòng chất lỏng nước dãi trong suốt. Bị cái vật thô to cứng ở trong nước áp lên nơi mật của nàng, hai má của thiếu nữ đỏ lên nói, phu quân, ta không chịu được nữa, ngươi muốn bắt nát ta thêm lần nữa à? Ách, thanh niên ngẩn người phát ra một tiếng, hắn nhìn về phía hạ thể của mình thấy cái cây nhục côn to tướng đang chọc lên, hơn nữa nó còn hạ thủ gần cửa miệng của nàng, hắn cười khổ nói, xin lỗi, hơn nữa, ngón cái của hắn vuốt ve mặt của tiểu y tiên rồi nói, ai bảo tiên nhi lão bà của ta ngày xinh đẹp hơn đây. Ta hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi a. Thiếu nữ xấu hổ, hai má ửng đỏ. Nàng tức giận mắng hắn bàn tay cua cua nắm đấm. Phu quân, ngươi đang khi dễ ta a. Thanh niên đầu hơi nghiêng lên. Sau đó hắn ngẩng đầu xuống dùng một tay trực tiếp kéo thiếu nữ vào ngực. Còn tay kia trực tiếp chộp lên ngực của nàng. Vẻ mặt của hắn cực kỳ dâm đãng. Thiếu nữ bị tấn công bất ngờ kêu lên một tiếng, a! Bàn tay vô lại của hắn trực tiếp trên ngực của hắn xóa nắn. Khe ngón cái còn trực tiếp trên hạt anh đào đỏ hòn của nàng vân vê nhẹ nhàng. Một dòng điện tê dại truyền lên cơ thể của nàng. Thiếu nữ rên lên, ư! thanh niên cười cực kỳ dâm đãng và vô sỉ. Ha ha ha, chỗ này của tiên nhi hình như to hơn một ít rồi a. Cả cái hạt nho nhỏ này cũng lớn không ít a. Để phu quân thưởng thức một chút xem nào. Một bàn tay kéo nàng lại gần, tay kia thì vẫn vô sỉ trên một cặp nhũ phong mà sờ mó, còn đầu của hắn trực tiếp cúi xuống. Cái miệng của hắn mở lên ngập chặt vào hạt anh đào. Thiếu nữ toàn thân tê dài, từ hai hạt anh đào một cảm giác đê mê tràn lên não của nàng khiến nàng bắt đầu run lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Cơ ngực của nàng căng lên khiến cho đôi nhũ phong hoàn toàn cương cứng. Thanh niên tham lam bú mút trên ngực của nàng khiến cho toàn thân nàng trở nên vô lực. Hắn bú mút bộ ngực của nàng giống như đứa trẻ thèm sữa muốn bú mút cho đến khi nào ra sữa thì thôi. Thật ra, cũng may hắn cũng không có quá đáng, chỉ là sờ soạng thân thể của nàng một chút mà thôi, cũng không có làm quá. Dù sao hắn biết cả sáng nay nàng đã phun không dưới 6 lần rồi, thế nên không thể làm thêm nữa. Đùa nghịch một lúc khiến cho toàn thân của tiểu y tiên nóng ran, Tiêu Sơn mới cười khoái trái. Hắn nói, tiên nhi, để ta giúp nàng tắm rửa a. Tiểu y tiên đang trừng mắt về phía hắn thì bất chợt phía dưới hạ thể của nàng có thứ gì đó đi vào khiến toàn thân nàng run lên. Hắn cười dâm đãng nói, chỗ này phu quân giúp ngươi làm sạch a. Ngón tay của hắn trực tiếp chọc vào khe nơi. Tư mật của nàng khoái vào bên trong. Tiểu y tiên tức giận mắng hắn, phu quân. Một lúc sau hắn mới chịu ngừng lại. Lúc này, hắn ôm nàng từ phía sau giúp nàng tẩy rửa thân thể. Đối với tu chân giả một cái phép thuật là xong, nhưng nàng vẫn muốn tắm cùng hắn. Dù khoảng thời gian này có bị hắn chiếm tiện nghi một chút nhưng nàng vẫn sẽ nguyện ý chỉ cần ở bên cạnh hắn những lúc như thế này. Hưởng thụ bàn tay ma quỷ trên người nàng vuốt ve, hai má của tiểu y tiên hơi đỏ lên. Nàng hơi quay đầu về phía sau hỏi, phu quân, hoàng tử Yên, cô ấy thực sự rất xinh đẹp đi. Nhắc đến Hoàng tử Yên cũng chính là Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Sơn lại ngẩn người. Hắn nhớ đến hình dáng của nàng, mái tóc vàng dài mượt như dòng suối, mày mỏng như lá liễu, cặp lông mi cong vút, con mắt to chớp động với con ngươi màu tím câu hồn, cái mũi nhỏ cao, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng tựa anh đào, cặp ngực to lớn cao vút, dáng hình thon thả, vòng eo mảnh khảnh, chiếc chân thon dài, cặp mông tròn và săn chắc. Đặc biệt là nơi thần bí kia, một màu vang tươi mới, ẩn hiện trong đám rừng về mùa thu kia là một khe nho nhỏ đỏ hẹp. Chúng bị hai cánh hoa bằng thịt ép chặt lại, mặc dù khó quan sát thấy nhưng vẫn nhìn được một cái khe đỏ hòn, nhỏ và hẹp cùng dài. Kết luận cuối cùng cực phẩm ngự tỷ, Tiểu Sơn bất chi bất giác nói, ân, thật sự rất xinh đẹp. Bất chi bất giác cây nhục bổng của Tiêu Sơn đang nhẫn nhịn ngẩng thẳng lên trời. Nó chọc vào hai cánh hoa của tiểu y tiên từ phía sau. Cảm giác được cái thứ quen thuộc hay chọc vào người mình hàng ngày đang trọng trạng thái cương cứng kia thì tiểu y tiên tức giận với giọng nói chua lè lè, phu quân, hoàng tử Yên thực sự rất xinh đẹp a. Xinh đẹp đến nỗi cái thứ gì đó của phu quân đang chọc vào mông của ta a. Có vẻ như cái thứ thừa thải này phu quân không cần a. Vậy để ta cắt nó đi thế nào? Nga Tiêu Sơn giật mình. Hắn hốt hoảng ôm lấy tiểu y tiên. Cây đại bổng của hắn đang cương cứng lên lúc này chui tọt vào trong người của tiểu y tiên. Tiểu y tiên khẽ rên lên một tiếng, Tiêu Sơn đầu to như cái đấu, trên trán đầy dẫy mồ hôi to như hạt đỗ. Mặc dù cái cây đại bổng của hắn chui tọt vào trong người của tiểu y tiên, một cảm giác sướng khoái truyền vào não của hắn nhưng hắn cũng không vì thế mà cương cứng lên nữa mà ỉu xỉu xuống. Tiểu y tiên cũng cảm giác được cái vật chui tọt vào trong nơi tư mật của nàng đang ỉu xìu xuống thì vừa tức giận lại vừa buồn cười. Tiêu Sơn ôm tiểu y tiên vào người mình, hắn cười nói, ha ha ha, tiên nhi a, nàng nói linh tinh gì thế, vừa rồi nghe được âm thanh của tiên nhi nàng thế nên nó mới to như thế, ân, chính xác là vì nàng a. Hai hàng lông mày của tiểu y tiên nhíu lại, nàng cũng không có giãy giụa khi hắn ôm nàng vào lòng. Tất nhiên tiểu y tiên không vì thế mà bỏ qua, nàng mở miệng nói, phu quân, thật sự là như thế. Tiêu Sơn gật đầu như gà mổ thóc nói, đúng, chính là như thế. Tiểu y tiên tiếp tục truy vấn hỏi, phu quân, vậy vì cái gì cái đó tiến vào trong cơ thể của ta rồi lại mềm xèo a? Nghe nói nam nhân sợ hãi quá độ, không phải nói là có tật giật mình thì chỗ đó đang cương cứng lên sẽ mềm đi a? Chẳng lẽ ngươi có tật giật mình hay sao? Tiêu Sơn toát hết cả mồ hôi, hắn cười nói, ha ha ha ha, tiên nhi nàng nói đùa rồi, làm sao có chuyện đó cơ chứ? A a, tiểu y tiên suy nghĩ một lúc rồi mở miệng châm chọc nói, phu quân, ta vừa nghĩ ra ý này, không biết ngươi có muốn nghe hay không a? Tiêu Sơn cảm giác được trong lời nói của tiểu y tiên sặc mùi đau thương, hắn cảm giác được cỗ nguy hiểm từ người của nàng, thân hình của hắn run lên, cây đại bổng teo tóp lại, nó mút trượt ra ngoài. Tiểu y tiên rõ ràng cảm nhận được nơi tư mật của mình có biến hóa. Tiểu y tiên hừ lạnh một tiếng, hừ. Phu quân, với y thuật hiện nay của ta, ta hoàn toàn có thể mọc lại tứ chi. Ta sẽ đem cái thứ thừa thải đó khi phu quân không cần đến cắt nó đi. Khi nào ngươi cần đến ta sẽ khôi phục cho nó thế nào? Mặt mũi của Tiểu Sơn méo xệch. Hắn mặt mũi giống như đưa đám. Có cần như vậy không tiên nhi? Tiểu y tiên ngoảnh mặt đi chỉ đáp lại. Hừ, ta chẳng qua sợ nó đi kiếm hoa dại ở bên ngoài mà thôi. Ách, Tiêu Sơn cười khổ vội vàng nói. Không đâu, không đâu. Làm sao có thể như vậy? Nó sẽ không đi tìm hoa dại đâu. Ta hứa đây. Tiểu y tiên ngẫm nghĩ một chút hỏi, thật như vậy? Tiêu Sơn với giọng giống như chắc chắn mười thành nói, thật sự là như thế. Tiểu y tiên hơi ngừng một chút, sau đó nàng rơi vào suy ngẫm rồi đột nhiên bất ngờ nàng mở miệng, ta vẫn thấy cắt nó đi là hơn. Ách, thanh niên hơi ngẩn người ra, cái này hoàn toàn không thể nào a. Mặc dù nàng có thể chữa trị làm dài nhục bổng, nhục bổng mới cường đại hơn nhục bổng cũ, nhưng bị cắt nhục côn thì chắc chắn cảm giác không dễ chịu gì. Thanh niên thầm nghĩ, bất kể nàng nói thật hay nói đùa, cứ vượt qua cửa ải này đã. Một lượng thiên hà nguyên lực truyền đến cây nhục côn của hắn. Mặc dù cây nhục côn của hắn mềm đi hoàn toàn, nhưng hang động của tiểu y tiên vô cùng khít, nàng vẫn ngoạm giữ lấy cây đại bổng của hắn. Tiểu y tiên đang muốn tiếp tục trêu chọc hắn thì nàng cảm giác được có thứ gì đó trong cái hang nhỏ của nàng bị bệnh ra hết sức. Tiểu y tiên run lên, nàng kêu khe khẽ, ư. Hai má của nàng ửng đỏ quay về phía sau. Hai bàn tay của Tiêu Sơn trực tiếp túm chặt lấy eo của nàng. Hắn ra sức dùng sức lên xuống khiến cho cây đại bổng tách cánh hoa của nàng ra trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất của nàng. Một cảm giác khác thường khi nàng bị phu quân của nàng ân ái trong nước. Thiếu nữ quay lại nhìn hắn nói, phu quân. Tiêu Sơn làm như không nghe thấy nói, tiên nhi nàng vừa rồi nói gì ta không nghe thấy rõ a. Hắn vừa như không nghe thấy lại mạnh mẽ hơn khinh bạc nàng. Vốn cơ thể của nàng đã mệt mỏi, hiện giờ đành phải chịu cho hắn điên cuồng một lần nữa trùng kích. Chỉ sau nửa tiếng, tiểu y tiên rên lên một tiếng lớn, ê a. Sủi sơ trên người của hắn, cơ thể nàng co giật điên cuồng, cùng lúc đó nàng không tự chủ được nước mắt lại trào ra. Thanh niên cũng rên lên một tiếng, toàn bộ tinh hoa nóng bỏng của hắn bắn sâu vào trong bụng nàng. Thiếu nữ với ánh mắt chảy đầy lệ oán trách nhìn hắn. Mặc dù nàng đạt cực sướng thêm một lần nữa nhưng thân thể hư thoát, toàn thân vô lực. Hắn cười dâm đãng nhìn nàng, tiên nhi để ta tắm giúp nàng a. May mắn lần này hắn chỉ tắm cho nàng một cách bình thường, cũng không có tiếp tục làm thêm cái gì với nàng nữa. Sau khi tắm xong, tiểu y tiên mặc một thân bạch y màu trắng tinh khiết. Hai má của nàng ửng đỏ, bởi vì vừa mây mưa xong nên tiểu y tiên phát ra diễm lệ bực người. Một vẻ đẹp mà thiếu phụ mới có. Tiêu Sơn thấy được nàng oán trách nhìn về phía hắn. Hắn tiến tới ôm nàng vào lòng, ai ngờ thiếu nữ có chút giãy giụa. Thanh niên cư ở khổ nói, được rồi, tiên nhi là ta không đúng, tha lỗi cho ta thế nào. Thiếu nữ không thèm để ý đến hắn, dù sao thực lực của hắn hơn nàng, nàng dạy cũng không thoát khỏi. Thanh niên tiếp tục nói, được rồi mà. Hắn đặt tay lên vai nàng, xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Ai ngờ tiểu y tiên quay mặt đi làm như không thấy. Tiêu Sơn cười nói, chẳng qua là nàng lo lắng chuyện của Hoàng tử Yên đúng không? Như vậy đi, ta sẽ chuyển giao khế ước cho nàng thế nào. Như vậy đã được đi. Thấy trên mặt của Tiểu Y Tiên vẫn đỏ lên bởi vì đạt cực sướng quá nhiều mà nước mắt tràn ra. Tiêu Sơn cũng không biết có phải hay không là nàng uất ức mà khóc. Tiêu Sơn hôn lên mắt của nàng, có vẻ Tiểu Y Tiên cũng không có phản đối. Hắn nói, xem nàng kìa, giống như ta đem nàng đi cưỡng bức không bằng ấy. Tiểu Y Tiên oán trách nhìn hắn nói, còn không phải là thế. Ách Tiêu Sơn cũng không muốn cùng nàng đấu nhiều lời. Hắn nhẹ nhàng túm lấy mũi của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên gạt tay hắn ra. Hắn mỉm cười nhìn nàng đầy yêu thương, cứ coi là như thế đi. A, ha a ha. Miễn sao lão bà của ta sau khi bị ta cưỡng hiếp đạt được cực sướng là được. Lời nói này của hắn hoàn toàn vô sỉ đến cùng cực. Tiểu Y Tiên nhìn về phía vẻ mặt khoái trá của hắn thì thầm mắng trong lòng. Sao ta lại đi yêu một người như hắn chứ? Khốn kiếp, tên sắc lang, hừ hừ. Thấy gái là mắt sáng lên, đồ tinh trùng lên não. Mặc dù hiện nay trong lòng nàng chửi hắn như vậy nhưng lòng nàng vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc khi thấy ánh nhìn đầy yêu thương của hắn. Tiểu Y Tiên phất tay áo, nàng xoay người bước đi, thân hình bay về phía trên trời. Trước khi đi nàng cũng nói với hắn, hừ, hừ, nếu như có lần sau ta sẽ đem nó cắt. Hà, không phải chứ. Hai tay của Tiêu Sơn đưa lên ngang vai, hắn nhún nhún thân mình rồi cúi đầu xuống thở dài một hơi. Tiếng thiếu nữ ở phía trước vang vẳng, còn không trở về. Thanh niên bất đắc dĩ đạp lên phi hành pháp khí bay lên không trung. Tiêu Y Tiên ngồi chờ một lúc trên mặt bàn đá. Chỉ sau chưa đầy nửa canh giờ một thanh niên cùng với ba con ma thú trở lại. Hắn mỉm cười tiến về phía Tiểu Y Tiên. Thanh niên phẩy phẩy tay của mình, từ trong nhẫn chữ vật giới chỉ một đống thức ăn được dọn lên sàn. Thanh niên lại đem đám thức ăn gồm mấy con ma thú khổng lồ nấu chín vứt cho bọn ma thú khổng lồ. Thấy được Hoàng Tử Yên muốn đi về phía đám người kia thì Tiêu Sơn lên tiếng nói, Tử Yên, ngươi không muốn cùng bọn họ ăn. Quay trở lại đây, bởi vì sau này ngươi đã trở thành người rồi nên học cách ăn uống giống người một chút đi. Nhìn thấy bát dực hắc xà hoàng đang há to cái miệng đem một con chim khổng lồ nuốt vào trong bụng thì Hoàng Tử Yên nhíu mày lại. Nàng thở ra một hơi quay về phía bàn ăn. Nhìn đám bàn ăn này thực sự không bỏ nhét kẽ răng so với thân hình thực của nàng. Tiểu Y Tiên thấy vậy đành phải hướng dẫn nàng. Đáng tiếc cái cách cầm đũa cũng như cách ăn một số món ăn làm cho Tiêu Sơn hoàn toàn lắc đầu. Hắn thở ra một hơi nhìn cả một miếng thịt bay vào mặt của mình. Mấy con ma thú lục giai cùng với tiểu tử tinh dực sư vương thấy vậy thì cười khúc khích. Có con kim sỉ kim quan ưng dực hổ lăn lộn trên đất mà cười. Thấy thế Hoàng Tử Yên trừng mắt nhìn về phía chúng. Hoàng Tử Yên cắm đũa vào bát gõ gõ, vẻ mặt u sầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng với Tiêu Sơn nói, chủ nhân, chủ mẫu, ta có thể không học những thứ này được không? Khi ăn ta sẽ hóa hình ra bản thể sau đó ăn chúng. Không được. Tiêu Sơn thẳng thừng đáp lại. Khuôn mặt của nữ nhân trở nên ủ rũ. Không thể không nói cực phẩm ngự tỷ khi ủ rũ buồn rầu cũng có phong vị. Thanh Ni Ê phất phất tay nói. Nếu như ngươi tập thành công gắp thức ăn bằng đũa, ta sẽ có một món đồ tặng cho ngươi. Nga mấy con ma thú đều dựng đứng tai lên. Mỹ nữ Hoàng Tử Yên thấy vậy mỉm cười. Một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt khiến cho Tiêu Sơn hơi cứng lại. Bất chợt một bàn chân dẫm thẳng vào chân của hắn. Khóe miệng của hắn nhếch lên. Hắn đáp lại Hoàng Tử Yên. Vậy ma thú các ngươi tu luyện công pháp gì? Có tu luyện giống như ngươi phân thiên, địa, huyền, hoàng hay sao? Đôi môi anh đào của Hoàng Tử Yên mở nói. Âm thanh trìu mến dễ nghe. Chủ nhân, ma thú chúng ta cơ thể vốn khác so với loài người. Thường thường khi sinh ra cơ thể của chúng ta đã tự có công pháp phù hợp. Chúng là dòng đấu khí chuyển động trong kinh mạch. Thế nên có ma thú trong vấn đề công pháp thì hên xui. Người đạt được hoàng cấp công pháp cấp thấp. Người đạt được hoàng cấp cao cấp công pháp. Có khí là huyền cấp. Những trường hữu ập huyền cấp không lớn. Dù sao mỗi ma thú chúng ta đều có kinh mạch so với con người khác nhau. Tốc độ tu luyện cũng chậm hơn nhiều. Tất nhiên chúng ta có thể đổi công pháp của loài người. từ đó tham khảo công pháp để cho công pháp này phù hợp với thân thể của ma thú. Tuy nhiên nó cũng không giúp ích gì nhiều. Chỉ đến khi chúng ta chân chính hóa thành hình người thì chúng ta tu luyện công pháp của loài người được. Hai mắt của tiểu y tiên tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn. Đôi môi anh đào của nàng mở ra hỏi, phu quân, ngươi chẳng đem công pháp đấu khí cho hoàng tử yên. Đầu của Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống. Hắn bình thản nói, không sai, là công pháp tu luyện đấu khí. Hơn nữa công pháp tu luyện cũng khá tốt. Nghe được lời này, con mắt màu tím của hoàng tử yên lóe lên tinh quang. Mỹ nhân hoàng tử yên hỏi, chủ nhân, công pháp cấp bậc là gì a? Địa giai còn là thiên giai? Khóe miệng của thanh niên hơi kéo lên, hắn nhìn về phía hoàng tử yên nói, địa giai và thiên giai. Thấy được ánh mắt chờ mong của hoàng tử yên thì thanh niên trả lời thẳng thừng, địa giai công pháp và thiên giai công pháp, hai thứ đó ta không có. Nga hoàng tử yên hoàn toàn đứng hình, khuôn mặt của nàng trở nên ảm đạm. Người nàng hoàn toàn không có bất cứ sinh khí nào. Mỹ nữ ngự tỷ này khe khẽ thở dài một hơi. Bất quá thanh niên kia lên tiếng làm cho nàng giật mình. Thiên giai, địa giai hai thứ đó ta không có. Chỉ có một cuốn đế giai công pháp mà thôi. Thế nào ngươi có muốn không? Đế giai công pháp. Nghe được lời này thì toàn bộ ma thú cùng với tiểu y tiên ở đây ngơ ngẩn. Họ thực sự không hiểu đế giai công pháp là loại công pháp nào. Nhưng có vẻ chữ đế giai công pháp có né rất mạnh đi. Chẳng lẽ liên quan tới đấu đế? Vai của thanh niên hơi nhún nhún lên. Hắn cười một cách tự tin. Hắn nói, ta chưa bao giờ gặp qua địa giai cùng với thiên giai công pháp. Nhưng ta chỉ biết công pháp của ta so với huyền giai mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chính xác nó khiến cho ngươi tốc độ tu luyện so sánh nhanh hơn gấp 6-7 lần so với đám thiên tài tiền hành tu luyện huyền giai cao cấp kia. Lời này của Tiêu Sơn hoàn toàn đúng sự thật. Hắn đã kiểm tra quả đúng là như thế. Ách gấp 6 lần. Cả hoàng tử yên cùng với mấy con ma thú đều há hốc miệng. Cái miệng mở lớn hết cỡ. Ngón tay của thanh niên búng một cái. Ta không biết tốc độ tu luyện của địa giai cùng với thiên giai thế nào, nhưng công pháp của ta đưa ra đấu khí chất lượng cao gấp hàng chục lần so với huyền giai cao cấp. Lời của hắn nói đầy tự tin. Hắn nhìn về phía hoàng tử yên hỏi, thế nào có muốn học hay không? Đầu của hoàng tử yên liên tục gật, nàng nhìn về phía Tiêu Sơn cái lưỡi liếm một cách tham lam. Nhìn bộ dạng này Tiêu Sơn lại có chút liên tưởng đến cái miệng kia ngoạm vào cây đại bổng của hắn thì tốt. Bất quá khi liên tưởng đến cái miệng xinh đẹp kia là hàm răng đầy gai nhọn của Tử Tinh Dực Sư Vương thì hắn lại run lên. Hắn phất phất tay nói, vậy thì cố gắng học cách ăn bằng đũa đi. Sau đó hắn nhìn về phía tiểu y tiên. Bàn tay hắn muốn thò ra sờ nàng một cái, ai ngờ bị nàng hứ một tiếng sau đó tránh xa hắn. Ngón trỏ của thanh niên gãi gãi mũi của mình. Hắn mỉm cười nói, đúng rồi. Còn việc này nữa, ta sẽ giải khế ước của chúng ta. Hoàng tử yên nghe thấy vậy giật mình nói, tại sao a? Chủ nhân, chẳng lẽ ta phục vụ ngài không tốt sao? Thanh niên đưa tay lên nói, dừng. Hắn quát nhẹ một tiếng khiến cho hoàng tử yên rơi vào im lặng. Khóe miệng thanh niên hơi kéo lên. Hắn bình thản đáp, ngươi sau khi ta giải khế ước hãy tiến hành khế ước với tiên nhi. Nàng sau này sẽ là chủ nhân của ngươi. Hoàng tử yên cũng có chút tò mò. Nàng không hiểu tại sao, nhưng không bị đuổi đi là tốt rồi. Mỹ nữ khẽ thở dài một hơi. Thanh niên hai tay kết ấn một luồng sáng bắn vào mi tâm của nàng. Một thứ gì đó giống như xiềng xích khóa chặt linh hồn của nàng nhanh chóng vỡ vụn ra. Thanh niên quay về phía thiếu nữ mặc áo màu trắng nói, được rồi đó, tiên nhi. Tiểu y tiên đưa hai tay kết ấn. Một giọt màu bắn về phía đầu của hoàng tử yên, sau đó một luồng ánh sáng tiến vào trong đầu của nàng. Nàng đối với thiếu nữ trước mặt mang theo vô hạn kính ý. Thiếu nữ đột nhiên ôm đầu rên lên, ê a. Thân thể của nàng ngã nhào ra phía sau. Thanh niên hốt hoảng ôm lấy nàng. Hắn giật mình hô, tiên nhi, nàng làm sao vậy? Hắn đem thiên hà nguyên lực rót vào trong cơ thể của nàng. Một lúc sau khuôn mặt của tiểu y tiên thoáng trở nên tốt hơn. Nàng thở ra gấp gáp nói, phu quân, ta không có sao. Do hồn lực tiêu hao quá nhiều mà thôi. Nghỉ ngơi một lúc là ổn. Thanh niên cười khổ, dù sao thực lực của nàng khá yếu, với thực lực của Hoàng tử Yên hiện giờ hoàn toàn có thể tiến hành đối với chủ nhân phản phệ. Chẳng qua là Hoàng tử Yên không có làm như vậy mà thôi. Nơi này có thể để cho nó đạt được nhiều thứ tốt như vậy, nó làm sao có thể bỏ qua đây? Hơn nữa nó cũng không nhúc mà lại đi phản phệ một chủ nhân như Tiểu Y Tiên. Thanh niên vuốt ve má của thiếu nữ, ánh mắt của hắn tràn đầy tình yêu. Hắn nói, được rồi nghỉ một chút đi, để ta đưa nàng vào lều nghỉ ngơi. Hắn bế thiếu nữ nên mặc cho nàng không đồng ý. Trước khi đi hắn nói, được rồi, chiều nay chúng ta sẽ trở lại sơn cốc. Tất cả chuẩn bị cho tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, trở lại sơn cốc trong ma thú sơn mạch. Một hắc sam thanh niên bao phủ trong một lớp y phục đấu khí màu bạc cầm trong tay một thanh cự kiếm nhìn chăm chú về phía một con báo màu trắng. Phía sau nó là ba cái đuôi rắn khá dài. Toàn thân thể của con báo được bao phủ bởi lớp ánh áng màu xanh. Lúc này, con báo há miệng rộng lớn một tiếng. Từ miệng của nó một đám mũi tên băng bắn về phía thanh niên. Keng, keng, keng. Thanh niên đưa kiếm đặt ngang lên người. Đám băng tiễn này bắn nên thanh cự kiếm phát ra tiếng leng keng. Toàn bộ đám băng tiễn bị đánh tan nhưng đồng thời thanh niên kia thân thể cũng trượt về phía sau vài bước. Bàn tay của thanh niên cảm giác thanh niên trở nên lạnh như băng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngọn lửa màu bạc nhanh chóng phủ lên thân của thanh kiếm khiến cho nó nhanh chóng tan chảy lớp băng đóng trên đó. Thanh niên đưa thanh cực kiếm lên quét ngang, một đoàn không khí chấn động màu bạc bắn về phía bạch báo tam vĩ xà. Bạch báo ngay lập tức nhảy sang bên tránh thoát. Phanh, một âm thanh nổ lớn vang lên. Một cái cây lớn bị đoàn không khí từ kiếm của thanh niên kia đánh tan. Thanh niên bất chợt thấy được ba cái đuôi rắn dựng thẳng đứng lên. Ba cái đầu rắn ngóc nhìn thẳng về phía nó. Đột nhiên chúng há mồm. Con báo lao thẳng về phía thanh niên. Thanh niên thấy vậy lại quơ thanh cự kiếm lên chém thẳng về phía con báo. Con báo tốc độ vô cùng nhanh tránh thoát được đòn tấn công của thanh niên. Bất chợt nó lao lên há cái miệng cùng với móng vuốt lao thẳng về phía thanh niên. Thanh niên đưa kiếm vội vàng lên đỡ. Phanh. Cả người thanh niên bị đẩy lùi. Con báo đồng thời từ ba cái đuôi của nó liên tục bắn ra mấy mũi tên băng. Mấy mũi tên băng này ghim thẳng lên thân thể của thanh niên khiến cho cánh tay của hắn tê đi. Thanh niên hừ một tiếng khó chịu. Một đoàn lửa màu trắng bốc lên xua tan băng giá. Thấy được thanh niên thất thế, con báo tiếp tục truy tung. Thanh niên đưa thanh cực kiếm lên chém về phía nó. Con báo né tránh được. Toàn thân của con báo bốc ra khí lạnh ngất trời. Tốc độ của nó cực nhanh bắn về phía thanh niên. Nó vừa đi, cái đuôi của nó liên tục bắn băng tiến về phía thanh niên. Thanh niên bị động đưa thanh cự kiếm lên cản phá. Ngao. Con bạch báo tam vĩ xà lao về phía thanh niên. Nó há cái miệng tấn công về phía eo của thanh niên. Khóe miệng của thanh niên xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Bàn tay của hắn tụ ra đấu khí. Hắn quát nhẹ một tiếng, bát cực băng. Đấu khí từ bàn tay mạnh mẽ phun ra. Hắn mạnh mẽ nện lên đầu con bạch báo tam vĩ xà. Một đón đánh bay bạch báo tam vĩ xà. Con báo bị đánh bật về phía sau. Thanh niên cũng lùi về phía sau vài bước. Vừa rồi hắn nghe được một tiếng sói tru khá lớn. Bàn tay của thanh niên có chút đau nhức. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn tiếng nổ lớn trong cơ thể con sói vang lên. Hắn nhìn con sói nằm ở phía dưới đất. Máu từ mắt, mũi, miệng của nó phun ra ngoài. Nó hoàn toàn tuyệt khí bỏ mình. Thanh niên nhìn trong tay mình vẫn dính máu của con ma thú phun ra. Thanh niên mặc y phục màu đen tiến về phía con sói. Trong khi đi hắn rút ra một chiếc khăn tay lau sạch máu trên tay mình. Nhìn ma thú bên cạnh sụp đổ xuống. Thanh niên vứt bỏ cái khăn vải bố dính đầy vết máu trong tay. Sau đó xuất ra trong tay một chuôi chủy thủ rồi ngồi xổm người xuống. Cứ thế rạch mở đầu ma thú ra sau đó chậm rãi tìm kiếm. Khoảng một lát sau, thanh niên liền chau mày. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đem lau sạch sẽ máu tươi trên chủy thủ cất vào. Đứng dậy, Hắn ngước nhìn lên bầu trời thấy được trời bắt đầu tối. Hắn đối với mình khẽ nhún vai, xem ra ta tựa hồ rất xui xẻo, cái gì đều không có. Người này chính là Tiêu Viêm. Cầm trong tay trọng xích, Tiêu Viêm rảo bước rời đi. Hắn cúi đầu nhìn nắm tay chính mình dù đã lau nhưng trên da vẫn còn đọng lại chút máu tươi, trong ánh mắt lại là nhảy lên hưng phấn. Mặc dù nói hắn có thể đánh chết nhị giai trung cấp ma thú hoàn toàn nguyên do là thuộc tính tương khắc, bất quá uy lực của Bạch Hỏa thật đúng là vượt xa quá dự tính của Tiêu Viêm. Nếu đổi lại như bình thường, cho dù là chính mình sử dụng cực hạn bát cực băng nhiều lắm cũng chỉ có thể đem đầu nhị cấp ma thú đả thương, muốn đánh chết thì đúng là có điểm không có khả năng. Ngón tay từ trên giới chỉ giấu trong áo choàng, Tiêu Viêm từ đó lấy ra một viên hồi khí đan, sau đó không chút dấu vết nhét vào trong miệng, yết hầu chuyển động một chút đem nuốt đi xuống. Ai, đột quyết công pháp này, thật sự nếu không tiến hóa, ta e rằng ngay cả hồi khí đan đều không có đủ để ăn. Cảm thụ được đấu khí trong cơ thể từ từ hồi phục, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Bất chợt một âm thanh vang lên, này, Tiêu Viêm, ngươi không sao chứ? Âm thanh mềm mại trong trẻo của cô gái làm cho Tiêu Viêm uể oải ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy được một nữ nhân mặc một y phục màu xanh lá cây. Cả người thoát ra khí chất tươi mát, Tiêu Viêm khe khẽ mỉm cười, hắn tiến về phía nàng nói, không có việc gì. Nữ nhân mặc y phục màu xanh nói, ngươi không có việc gì thì tốt a. Bất chợt nàng nhìn về phía tay của hắn thấy được trên đó vài vết thương nhỏ, nàng lên tiếng nói, tay ngươi bị thương. Tiêu Viêm cười khổ sờ sờ lỗ mũi của mình sau đó nói, Mạc Ngân ta không có sao. Chúng chỉ là những vết thương nhỏ. Mạc Ngân tiến tới cầm tay của hắn, từ trong ngực của nàng lấy ra một tấm vải trắng nhẹ nhàng lau đi vết thương của hắn. Sau đó từ trong tay áo nàng lấy ra một đám bột rắc lên cánh tay của hắn. Sau đó vì hắn mà tận tình băng bó. Thấy được nữ nhân này ân cần như vậy, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động. Tiêu Viêm mỉm cười đáp, ta không sao. Đúng rồi Mạc Ngân, tại sao ngươi lại ở đây? Ta chẳng phải nói ngươi ở đó chờ rồi hay sao? Cảm giác được mùi thơm từ cơ thể của nàng tỏa ra, Tiêu Viêm có chút tâm hưu ý vượn. Dù sao nàng với hắn đã làm việc phu thê, hắn là nam nhân về khoản kia có vài phần cao, hiển nhiên bây giờ có chút xuẩn xuẩn dục động muốn yêu thương nàng. Nữ nhân vuốt ve bàn tay của hắn nói, ngươi ra ngoài ta thực sự không yên tâm. Thế nên ta muốn ra ngoài xem ngươi một chút. Vừa rồi có âm thanh ở đây đánh nhau, ta nghĩ qua thử xem không ngờ là ngươi thật. Tiêu Viêm khe khẽ thở dài, hắn nhìn thấy được vẻ mặt có vài phần bén lẽn của nữ nhân xinh đẹp này. Tiêu Viêm cầm lấy bàn tay của nàng, nữ nhân muốn rụt tay lại ai ngờ bị hắn giữ chặt lấy. Bàn tay của hắn đưa lên vuốt ve mái tóc của nàng. Nữ nhân xinh đẹp hơi cúi đầu xuống. Tiêu Viêm lại gần nàng muốn hôn lên đôi môi nàng một cái. Bất chợt âm thanh của Dược lão vang lên, có lục giai ma thú bay qua. Nga, đột nhiên nữ nhân kinh ngạc. Hai bàn tay rắn chắc của thanh niên ôm chặt lấy nàng. Hắn với vẻ mặt hốt hoảng kéo nàng vào trong một cái cây lớn ở gần đó. Nữ nhân kinh hãi ngẫm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn làm việc đó ở chỗ này sao? Mạc Ngân vừa muốn lên tiếng nói thì thanh niên đã ngắt lời nàng, im lặng. Có ma thú lục giai bay qua. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì mấy cái bóng nhỏ ở trên bầu trời bay qua. Một con chim ưng khổng lồ vô cùng lớn bốc ra ngọn lửa màu xanh ra trời. Một con hổ khổng lồ với đôi cánh chim ưng. Một con rắn lớn với 8 cánh. Ba con ma thú này đồng thời là lục giai. Hai người đều ngẩn người nhìn lên đó. Mạc Ngân kinh hô nói nhỏ, hình như trên lưng của ma thú có người. Mắt của Tiêu Viêm nheo lại, hắn nhìn về phía trước thấy được một người nam nhân mặc áo lam đang ôm một thiếu nữ mặc y phục màu trắng từ phía sau. Họ ngồi trên lưng của con hổ khổng lồ. Tiêu Viêm hoàn toàn kinh hãi bởi cảnh này. Hắn ngẫm nghĩ, cường giả mạnh mẽ đến bực nào mới có thể thu phục ba con ma thú lục giai này làm sủng vật a? Âm thanh Dược lão mang theo vài phần kinh ngạc, không sai, là lục giai ma thú, hơn nữa còn là lục giai trung cấp, tương đương với cường giả loài người ở ngũ tinh đấu hoàng, thật sự là mạnh mẽ. Không ngờ ở nơi này lại có thể xuất hiện ba con ma thú lục giai trung cấp, Nghe được âm thanh dược lão vang lên, Tiêu Viêm tò mò hỏi, sư phụ, ma thú phân cấp như thế nào? Dược lão bình đạm trả lời hắn, cấp bậc của ma thú không dễ phân chia như vậy. Ma thú phân chia làm 9 cấp bậc từ nhất giai cho đến cửu giai tương ứng với đấu giả, đấu sư cho đến đấu thánh. Ma thú đến cấp 6 có trí tuệ không kém con người hơn nữa, đạt đến cấp 7 chúng còn có thể hóa thành hình người. Thân thể của ma thú cực kỳ mạnh mẽ, thế nên đánh cận chiến đối với chúng thực sự đối với loài người là bất lợi. Sơ cấp ma thú thì lượng đấu khí tương đương với nhất tinh đến tam tinh, trung cấp là tứ tinh đến lục tinh, cao cấp là thất tinh đến cửu tinh. Tùy theo ma thú tu luyện lâu hay ngắn, thật sự không ngờ ở nơi này lại có người thu phục được 3 con ma thú. Chẳng lẽ mấy người đó định? Tiêu Viêm tò mò hỏi lại, sư phụ, họ định làm gì cơ? Âm thanh dược lão vang lên nói, tại ma thú sơn mạch có tất cả 5 lục giai ma thú, phân biệt là tử tinh dược sư vương, thanh hỏa kim chảo ma ưng, bát dược hắc xà hoàng, kim sỉ kim quang ưng dược hổ cùng với tam chảo tử sắc giao long. Vừa rồi vi sư đoán không nhầm thì 3 con ma thú đi cùng với nhau là thanh hỏa kim chảo ma ưng, bát dược hắc xà hoàng cùng với kim sỉ kim quang ưng dược hổ. Tiêu Viêm nghe thấy vậy giật mình, bất chợt âm thanh của nữ nhân vang lên làm cho hắn giật mình, ôm đủ chưa? Thanh niên nhìn về phía âm thanh phát ra thấy được nữ nhân đang bị mình ôm chặt vào trong lòng. Hai má của nàng ửng đỏ, cặp ngực phong mãn của nàng áp lên ngực của hắn, nơi tư mật nhất của hai người áp vào nhau. Tiêu Viêm cảm giác được cây nhục bổng của mình đang ngóc đầu lên trọ vào nơi tư mật của nữ nhân. Mặc dù cách qua lớp vải cũng làm cho hắn có cảm giác tê dại. Tiêu Viêm đành buông tay để cho nàng rời hắn, mặc dù hắn có cảm giác mất mát. Hai má của nữ nhân ửng đỏ, nàng đưa tay chỉnh lại quần áo cùng vuốt lại tóc nói, chúng ta mau trở lại hang động, trời đã tối. Ở ngoài này sẽ có rất nhiều ma thú. Tiêu Viêm gật đầu nói, ân. Âm thanh dược lão cười dâm đãng, già mà không nên nết như đấm vào tai Tiêu Viêm, hắc, hắc. Tiểu tử không tệ a, thế nào cảm nhận mỹ vị xong nên không nhịn được a, ha ha ha. Tiểu nữ oa kia vi sư nhìn thấy nàng ta cũng đã sớm không nhịn được. Chỉ cần tối nay ngươi nhẹ nhàng một chút nàng còn không để cho ngươi làm thịt nàng sao? Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười bởi vì dược lão so với hắn biết không ngờ lại là người già rồi mà không nên nết. Tiêu Sơn sau khi cùng với Tiểu Y Tiên và đám ma thú trở lại sơn cốc nhỏ, Tiểu Y Tiên lại đột nhiên trở mặt. Tiêu Sơn muốn tiến tới yêu thương vỗ về nàng, ai ngờ nàng đáp lại bằng một tiếng hừ. Tiêu Sơn không biết làm sao đành phải phân phó cho Tiểu Y Tiên chiếu cố một chút Hoàng Tử Yên, dạy cho nàng một chút kiến thức làm người. Thứ hai hắn cùng với thanh hỏa kim chảo ma ưng tiến về phía khu vực mộc tinh linh và thổ tinh linh xem xét. Sau khi hắn đảm bảo hai thứ này không có vấn đề gì thì Tiêu Sơn mới tiếp tục quay trở lại sơn cốc. Trời đã tối, hiện tại sơn cốc có thêm một cái lều. Cái lều nho nhỏ này dành cho Hoàng Tử Yên, Tiểu Y Tiên bắt đầu dạy nàng cách ăn mặc ngủ nghỉ giống như loài người. Trong căn lều tranh nho nhỏ, một thanh niên rúc lên giường của thiếu nữ. Thiếu nữ ngoảnh mặt làm ngơ chẳng thèm để ý đến hắn. Thanh niên muốn đưa tay lên sờ người của nàng, ai ngờ nàng gạt tay của hắn ra. Thiếu nữ háng giọng, trong giọng nói của thiếu nữ mang theo oán giận, hừ, đừng động đến ta. Ách, thanh niên ngẩn người, hắn muốn âu yếm nàng một chút, ai ngờ thiếu nữ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Thanh niên muốn ôm hôn nàng cũng khó. Ngay từ buổi tối nàng đã cáu kỉnh khó chịu như thế. Tiêu Sơn thực sự không biết đã đắc tội nàng ở chỗ nào. Hắn hỏi nhỏ, tiên nhi à, nàng làm sao vậy? Giọng thiếu nữ hồn dỗi trách móc nói, hừ, ta không có sao. Thanh niên hoàn toàn chết lặng. Đây đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Tiểu Y Tiên ngây thơ, hiện thục thành thiện giống như thánh nữ của ta đâu mất rồi. Hiện giờ không khác gì bình giấm chua di động cả. Con mắt thanh niên đờ đẫn. Hắn không biết mình có nhầm lẫn gì không. Hồi trước không phải Tiểu Y Tiên cười rất thánh thiện, nàng rất ôn nhu hay sao? Hiện giờ chẳng khác gì mấy thiếu phụ đánh đá lúc nào cũng ngồi với nhau nói xấu trượng phu của mình cả. Thanh niên không biết nói sao. hắn cứ sát lại gần tiểu y tiên, nàng lại nhích người ra xa không để cho hắn ôm, chứ đừng nói đến chuyện hôn hít gì ở đây. Thanh niên hít một hơi sau đó nói nhỏ vào tai của nàng, tiên nhi, ta yêu nàng. Hừ, thiếu nữ chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó lém thẳng vào mặt của hắn. Cái đồ lót màu đỏ này rơi bẹt một cái vào mặt của thanh niên. Thanh niên cười khổ, hắn cầm trong tay cái đồ màu đỏ này thì ra là quần lót của một nữ nhân. Từ chiếc quần lót vẫn còn dịch lỏng màu trắng đã khô. Hơn nữa nó vẫn tỏa ra một mùi hương kích thích dục vọng của nam nhân nhẹ nhẹ. Tiểu y tiên thấy hắn đưa lên mũi hít ngửi thì mặt đỏ lên tức giận mắng, phu quân, ngươi nói đi món đồ đó là của ai? Thanh niên thấy món đồ quần lót màu đỏ này thì phì cười. Hắn cũng không biết nói gì cho phải. Cái quần lót này là của Nhã Phi để lại. Mỗi lần hắn nhớ đến Nhã Phi không nhịn được lại lấy ra sau đó đưa lên mũi ngửi rồi tự thỏa mãn bản thân. Có vẻ như tiểu y tiên lấy được. Thấy được thanh niên phì cười thì thiếu nữ tức giận mắng, còn cười được nữa. Có gì đáng cười sao? Ô, bất chợt thanh niên trực tiếp nhảy lên người nàng đè nàng xuống dưới thân thể của hắn. Nàng muốn giãy giụa nhưng không thoát được. Thanh niên mở miệng nói, tiểu ni tử này, nàng lại ghen đấy hả? Có biết thứ này là của ai hay không? Bàn tay của thanh niên giơ cái quần lót màu đỏ lên, hắn vân vê cái quần lót. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía thiếu nữ nói, cái này là của Nhã Phi à. Nhưng lúc ta nhớ nàng ấy thì đem ra sử dụng không ngờ nàng lại lấy được. Vì cái này mà mấy hôm nay nàng trở nên như vậy sao? Nghe được lời nói của Tiêu Sơn, tiểu y tiên giật mình sau đó hỏi, thật sự là của Nhã Phi tỷ tỷ. Hài, ta có lý do gì phải lừa nàng sao? Ngay sau đó bàn tay của hắn hất ra. Từ trong nhân chữ vật một đống quần lót cùng với áo ngực đủ các màu nhưng chỉ có màu đỏ là chính. Chúng rõ ràng đã được nữ nhân dùng qua. Trên chúng còn bốc ra mùi hương ngào ngạt. Tiểu y tiên ban đầu khẳng định rằng mùi đó là của một nữ hồ ly tinh, không ngờ con hồ ly tinh ấy lại là Nhã Phi mà thôi. Thanh niên thở dài một hơi sau đó thu đám quần áo lót này vào trong chữ vật không gian. Hắn nhìn về phía tiểu y tiên lên tiếng nói, tiên nhi, bây giờ nàng biết lỗi hay chưa? Thiếu nữ xấu hổ đỏ mặt, đầu nàng quay đi. Nàng không biết phải trả lời sao. Bất ngờ khi nàng quay đầu lại đã thấy thanh niên trực tiếp vươn vai lột đi bộ quần áo của mình. Tiểu y tiên thấy vậy biết hắn muốn làm gì, mặt mũi ửng đỏ nói, phu quân. Thanh niên cười dâm đãng nói, tiên nhi thật sự là hư. Dám nghi ngờ cả phu quân a, đáng trách phạt. Hôm nay ta phải thực hiện gia pháp với nàng thật tốt mới được. Một lúc sau từ trong lều tranh truyền ra tiếng rên rỉ của nữ nhân và âm thanh thở dốc của nam nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, luyện chế pháp bảo. Thời gian thấm thoát trôi qua, một thanh niên đứng ở giữa dòng thiên địa. Hai mắt của hắn nhắm nghiền lại. Thanh niên cởi trần chỉ mặc một cái quần ngắn. Bàn tay cùng với chân của thanh niên di chuyển rất nhẹ nhàng. Khuôn mặt của hắn mỉm cười. Hắn quát nhẹ một tiếng, cắt. Chung quanh thân thể của thanh niên hình thành một lớp không khí màu vàng. Cũng không phải là lớp vỏ bọc vào màu mà là những vết chém liên tục bao bọc xung quanh cơ thể của thanh niên. Chúng giống như có người liên tục hướng bốn phương tám hướng chém ra những vết cắt sắc bén. Những vết cắt này bao bọc xung quanh cơ thể của thanh niên giống như một vòng bảo hộ. Bất chợt một chiếc trên cây rụng xuống bay về phía người của thanh niên. Nó chưa kịp rơi lên người của thiếu niên đã bị những vết cắt sắc bén vào vàng cắt thành mảnh vụn.